Lời thì thầm của Ác Long. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Lân cự rồng không để ý đến thủy triều bi ba n dị cùng bầy rồng cuồng vũ đang múa. Chỉ nhanh như chớp chạy về phía chủ thành thánh điện. Nó rơi ở phía tia ba n thánh điện. Móng vuốt nhọn gắt gao giữ chặt nóc nhà. Cúi đầu hướng xuống dưới. Cự đồng màu vàng rực rỡ xẹt qua mỗi một cửa sổ. Mỗi một cánh cửa. Ngửi qua mỗi một gian phòng. Một lát sau, nó ngẩng đầu lên. Hướng lên bầu trời phóng ra tiếng giống giận đinh tai nhức óc là Iza, có người nhận ra nó, con rồng của thánh tử điện hạ. Đám đông bên dưới đền thờ trở nên ồn ào hơn. Một con ngân lân cự rồng khác theo đuôi mà tới, con người như con kiến hôi, trong mắt nó chỉ là S1NS vật đê tiện không đáng nhắc tới. Trung tâm thành phố rậm rạp trong đám người hét lên không ngừng. Iza thấy một màn này, dựng thẳng con ngươi co rút, ngược lại dương cánh từ phía Tia Ba N thánh điện hạ xuống. Dừng ở trước người con ngân long kia, nó đem đám người bảo vệ ở phía sau, nhe răng trấn nhiếp, phát ra cảnh cáo hung ác, mà ngân long kia lại đồng dạng nhe răng nanh đáp lại. Hai đầu quái vật khổng lồ rất nhanh liền hình thành tư thế răng trắng. Công kích đầu tiên chính là ngân long. Hai con rồng trong nháy mắt vặn vẹo C4N xé cùng một chỗ. Trời lở đất nứt, Aizo trung quy so với ngân long càng thêm cường tráng. Ngân long kia rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Tia 3N người vết máu loang lổ, như dầm một hồi mưa máu. Lần đầu tiên hợp lại kết thúc, chúng tiếp tục giằng cược. Con rồng bạc lắc lư đầu, trong cổ họng phát ra âm ti 3T mơ hồ không rõ. Tựa như đang kể những câu dài dòng. Đợi đến lần thứ hai hợp lại, liền đổi Iza đang ở tình thế bất lợi. Bất luận kẻ nào cũng có thể phân biệt được. Lúc này Iza chỉ là phòng thủ, hầu như không có phản kích. Ngân long kia hình như bắt được điểm yếu gì của nó, làm cho nó không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mới không thể không khắc chế chính mình, chịu đựng khuất nhục không cách nào hoàn thủ. Mấy hiệp qua, Iza đã có vết thương chồng chất, vảy bên trái thân rồng của nó bị xé rách một mảng lớn, bụng rách một cái lỗ, máu tươi chảy xuống. Lúc này, đàn rồng từ khu ép đã lan ra trung tâm thành phố. Trước tường rèm phòng ngự có một con rồng đỏ, chúng nó đi trước đi sau, cứng rắn phá hủy bức tường màn. Sau đó lưu dân chạy trốn, dị bi 3N khó đếm vừa chen chúc mà đến. Trong nháy mắt đem trung tâm thành bao phủ. Đến thời điểm này, toàn bộ phòng tuyến khu vực cách ly của con người đều bị phá vỡ. Nơi thủy triều B3N dạng đi đến, bãi cỏ lớn CS3T khô, cây cối cũng nhanh chóng ăn mòn và ngã xuống. Không phân biệt được đâu là con người, đâu là B3N thể dị dạng. Đất đai là cháy đen, hắc khí lưu thông giữa dòng người. Từng cỗ TH4N thể dãy giụa quay cuồng Tia 3N mặt đất. Từng con tân S1NS rồng ra đời. Tinh cầu xinh đẹp dưới bầu trời đêm vang vọng tiếng nổ ầm ầm ở cuối vận mệnh. Dòng người ở quảng trường bị cuốn trôi. Iza phải thoát khỏi trận chiến và quay sang B3N dạng. Nó vẫn còn tự lo lắng, nhưng vẫn hướng về phía những B3N thể B3N dạng phun ra hùng rồng hòa. Cho dân chúng phía sau thời gian chạy trốn. Những con rồng Tia 3N bầu trời bay rất thấp và liên tục cản trở các cuộc tấn công của Iza. Bằng vào năng lực cường hãn, Iza ở trong khoảng cách phun lửa, lại cứng rắn Z3T CS3T vài con rồng, ngăn cản bước chân của chúng. Mà lúc này, Tia 3N Thánh Sơn bay tới mấy bóng đen khổng lồ. Đó là gần trăm con tân S1NS rồng bị Iza thu phục. Chúng phụng Aizo làm tôn. Thế tới hùng hồ, một bên công kích người công kích, một bên trợ giúp Aizo bảo hộ dân chúng. Một con ngân long khác vốn chỉ lạnh lùng nhìn tất cả, phảng phất như cách bờ xem lửa. Đợi đến khi đám người Iza bảo vệ càng chạy càng nhiều, nó rốt cục ngồi không yên. Lần thứ hai đi lên thế công càng mãnh liệt. Làm đồng loại, nó quả thực muốn đem Iza đặt vào chỗ CS3T. Y ra bụng bị địch, lại có chút cố kỵ. Cánh rồng rất nhanh liền bị Ngân Long kia xé mở một vết thương thật dài. Nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy Aizo bị thương đến sắp đứng không nổi. Một trận súng máy hạng nặng bắn phá. Tia-3N người Ngân Long đột nhiên nổ tung từng đóa huyết hoa. Nó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc của cảnh vệ hai chân run rẩy đứng ở nơi đó. Cổ bị dị dạng C4N rách. Chảy máu đen. Trong tay vẫn cầm súng máy. Tránh xa nó một chút. Người đàn ông hét lên với nó. Nói xong, còn ném súng máy nặng nề xuống. Lấy ra máy phát âm thanh. Ngón tay nam nhân chạm vào công tắc. Tần số cao chỉ phát ra 1-2 giây. Ngân Long kia liền mở miệng to chậu máu. Trong nháy mắt C4N hắn thành hai đoạn. Phanh phanh, tiếng súng càng dày đặc vang lên. Ánh lửa bắn R44 phía. Tia-3N người Ngân Long nở rộ vô số huyết hoa. Nó tức giận giơ cổ lên. Liên tục lui về phía sau. Từng hàng binh lính đóng quân ở khu vực trung tâm thành thị lại hỏa lực không giảm. Lại bất chấp hết thảy từng bước tới gần. Tránh xa nó ra. Cút đi. Nhiều âm thanh hơn xuất hiện. Một số dân chúng đi mà trở về. Thỉnh thoảng bị B3N dạng gặm C4N ngã xuống. Lại đứng lên. Liều lĩnh gia nhập hàng ngũ cảnh vệ. Dù sao vào thời khắc này bọn họ cũng không có chỗ trốn. Dân chúng ném đồ vào người Ngân Long. Nổ súng. Nhục mạ. Lại cố gắng bảo vệ Iza đầy vết thương ở phía sau. Iza rũ cánh rồng. Nhìn xuống những nhân loại nhỏ yếu này, đôi mắt vàng một mảnh tối tăm. Đáng tiếc, phản kháng của nhân loại không khác gì lấy trứng chọi đá. Một con Ngân Long khác hoàn toàn bị bọn họ chọc giận. Lại ngạnh kháng súng hỏa trước mặt mà lên. Há mồm liền phun ra một đoàn liệt diễm. Trong chớp mắt liền đem một hàng nhân loại dám can đảm công kích nó đều thiêu thành than cốc. Tức giận phát ti ba tê ra. Ngân Long kia bỗng dưng quay đầu lại. Nói rồng ngữ với Aizo. Dừng lại. Iza. Những ký S1NS trùng này không xứng đáng với sự bảo vệ của ngươi. Chúng càng không thể bảo vệ ngươi. Nó nói. Ngươi cũng thấy. Nhân loại của ngươi. Do tạp của ngươi không ở chỗ này. Hắn ở một nơi chỉ có ta mới có thể tìm được. Dưới đáy xe bọc thép. Hạ Anh gắt gao dùng TH4N thể bảo vệ Tuyết Hiến. Sau khi bầy rồng và thủy triều B3N dạng phá hủy khu F đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Nơi này chỉ còn lại một số ít rồng vẫn còn đang chém giết. Nhưng lưu lại một số lượng lớn các B3N thể B3N dạng. Những người lính làm nhiệm vụ cùng Hạ Anh lúc trước đều hy S1NS. Tia-3N đường phố chất đống cánh tay gãy. Rồng hỏa thiêu đốt khắp các ngóc ngách. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi hôi thối phát S1NS khi thiêu rụi dị dạng. Hạ Anh bị rách trán, đang chảy máu, lại giống như không cảm thấy đau đớn. Đợi quả bom phát nổ S1NS ra choáng váng. Anh lập tức hỏi Tuyết Hiến. Ngài thế nào? Tuyết Hiến vốn đầy máu. Cũng nhìn không ra có bị thương hay không. Hắn cũng choáng váng. Sắc mặt tái nhợt. Ta không sao. Hai người từ dưới gầm xe bò ra. Hạ Anh nhạ tay lẹ mắt G3TCS3T mấy B3N thể dị dạng gào thét xông lên. Mà Tuyết Hiến đã mở cửa xe bọc thép. Kéo tài xế đã CS3T từ TIA3N xuống. Hạ Anh, người có biết lái xe không? Tuyết Hiến hỏi. Hạ Anh nói một hồi. Tuyết Hiến lập tức trèo lên ghế phụ nhường vị trí cho hắn. B3N dạng liên tục đập cửa sổ xe. Hạ Anh lau một phen máu chảy vào mắt. Chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Tuyết Hiến nói. Đi quảng trường. Đó là trung tâm thành phố. Là hướng mà đàn rồng và thủy triều B3N dạng ảo ảo. Nếu lúc này bọn họ đi theo hướng ngược lại. Như vậy nói không chừng còn có thể có một đường S1NS cơ. Nhưng Hạ Anh chỉ giật mình một giây. Liền không chút do dự nói. Vâng, phanh bang bang. Chiếc xe một đường đâm vào B3N thể B3N thể B3N dạng. Bắn R4 máu đen. Gần như khó gặp người sống Tia-3N đường đi. Hạ Anh lái xe TIA-3N đường điên cuồng. Nhưng đến khu phố thứ hai liền một lần nữa rơi vào đường cùng. Rồng thi xếp chồng lên nhau trước bức tường phòng ngự cơ hồ hình thành một khe trời. Đem nơi này phong tỏa rất CS3T. Bọn họ không thể không bỏ xe đi bộ. Tiết Hiến biết dùng đao, nhưng cũng không biết dùng súng. Hạ Anh thực hiện lời hứa của mình bảo vệ hắn rất tốt. Dọc theo đường đi đánh CS3T rất nhiều B3N thể dị dạng. Lại sau khi đi tới mấy trăm mét gặp phải viên đạn hao hết. Không thể không cùng Tiết Hiến tìm một kiến trúc tránh né. Hắc huyết đem hai người đều nhuộm một đầu một mặt. Hạ Anh thở hổn hển. Sử dụng máy thông tin quân sự liên lạc với bộ chỉ huy quân đội. Lại chậm chạp không đợi đến khi đáp lại. Hắn không buông tha. Lại tiến vào kênh binh lính. Sau khi thử vài lần. Trong máy thông tin mới truyền đến thanh âm của binh lính khác. Nghe nói hắn muốn chạy tới quảng trường. Binh lính cảm thấy Hạ Anh điên rồi. Nơi này tất cả đều là bình dân chạy tán loạn. Khắp nơi đều là rồng và B3N thể dị dạng. Đã là tận thế, tất cả mọi người đều hướng ra ngoài. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Binh lính kia nói xong. Trong nước nở lại mang theo tuyệt vọng trào phúng. Không bằng tìm một chất chuyển hóa. Nhóm thu thập lúc trước còn ở đây. Có muốn chia cho ngươi một chi hay không? Hạ Anh B3N sắc. Há miệng. Người của chúng ta đâu? Chúng ta vẫn luôn ở đây. Nhưng quá khó khăn. Chỉ có con rồng kia đứng về phía chúng ta. Tiếng súng truyền đến. Thanh âm binh lính đứt quãng. Bị khống chế. Chính quyền hội trường không có mệnh lệnh. Ở khắp mọi nơi. Rồng. Không muốn CS3T thì bỏ chạy. Tiết Hiến đoạt lấy máy thông tin. Nhanh chóng nói. Ta là thánh tử Tiết Hiến. Ta hiện tại cần lập tức trở về trung tâm thành. Chuyện này phi thường trọng yếu. Người có thể giúp ta hay không? Thông tin liên lạc bị gián đoạn trong một thời gian. Sau đó, giọng nói của người lính một lần nữa đến. Thánh tử Điện Hạ, đền thờ đã B3N mất. Một sự im lặng, Tiết Hiến chỉ lặp đi lặp lại. Ta cần phải đi đến trung tâm thành phố ngay lập tức. Sau một sự im lặng khác, người lính nói. Tôi sẽ lái thuyền bay để đón ngươi ngay lập tức. Vui lòng báo cáo vị trí của ngươi. Hạ Anh nhanh chóng nói vị trí của bọn họ. Trong quá trình chờ đợi, Tiết Hiến và Hạ Anh không nói gì. TIA-3N người Hạ Anh cũng có vết thương. Mà trong đầu Tiết Hiến vô cùng rối loạn. Sau khi tinh thần cường độ cao căng thẳng, hai người đều cần giảm bớt. 20 phút sau, một chiếc thuyền bay xuất hiện ở phụ cận bọn họ. Mặt đất có quá nhiều B3N thể. Hạ Anh mang theo Tiết Hiến phá vòng vây. Ngay khi thuyền phi hành bắt đầu hạ xuống. Bọn họ đã có thể thấy rõ khuôn mặt lo lắng của binh lính kia. Một con hồng long đột nhiên từ phía sau xuất hiện phun ra ngọn lửa rồng. Đốt cháy toàn bộ tàu bay. Trước mắt bị ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Chiếc thuyền phi hành kia ầm ầm rơi xuống. Ngay cả người cùng nhau thiêu đốt. Rất nhanh chỉ còn lại khung hình. Long tộc khát máu. Lúc này đã lâm vào điên cuồng. Khó phân địch ta. Bọn họ không kịp nhìn thuyền phi hành mấy lần. Liền bị rồng hỏa mãnh liệt đuổi theo chạy như điên. Vẫn tìm được kiến trúc tiếp theo làm nơi trú ẩn. Con rồng kia nhìn không thấy bọn họ quay đầu rời đi mới thôi. Đáng tiếc ở chỗ này. B3N thể bị âm thanh cùng ánh sáng hấp dẫn mà đến rất nhanh đem bọn họ vây quanh. Bọn họ dựa lưng vào kiến trúc. Không thể không nghĩ biện pháp bò lên TIA-3N. Thật dễ dàng đi tới tầng thứ hai của kiến trúc. Liền cùng một đám dân chúng trốn ở nơi này hai mặt nhìn nhau. Những người sống sót này giống như chim sợ cành cong chen chúc cùng một chỗ. Lạnh run, Tiết Hiến cùng bọn họ đối diện. Còn chưa nói một câu. Phía dưới rậm rạp dị B3N thể đã nhao nhao noi theo. Muốn leo lên TIA-3N. Hắn rút quân đao ra. Quỳ gối ở rìa kiến trúc không ngừng đâm xuống. Không biết đâm trúng bao nhiêu hai tay. Rất nhanh. Ngay cả tóc cũng bị máu đen bắn ướt. Khu ép cách y già chỉ có mấy dãy nhà. Nhưng giờ khắc này. Tiết Hiến cảm thấy bọn họ thế nào cũng không đuổi kịp. Mặt đất là thủy triều B3N dạng cuồn cuộn. bầu trời là tiếng rồng gầm rú vang vọng bầu trời. Ngài nhất định phải đi trung tâm thành phố sao? Hạ Anh bỗng nhiên hỏi. Vô luận nơi đó có nguy hiểm như thế nào? Vâng, vô luận nguy hiểm cỡ nào? Có bao nhiêu khó khăn? Ta đều phải tìm Idol. Nếu không còn có tình huống tồi tệ hơn. Tiết Hiến quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của Hạ Anh. Trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Chân thành nói với anh. Không sao đâu. Hạ Anh, người đã giúp ta rất nhiều. Người có thể ở lại đây. Hạ Anh ngắt lời. Người hiểu lầm rồi. Đồng tử Tiết Hiến phóng đại. Mắt thấy Hạ Anh xóa đi máu đen tia 3N mặt. Làn da vẫn đen như than cốc. Hắn lập tức hiểu được cái gì. Hắn là một vị thánh tử. Một người đã được cải tạo đặc biệt để không bị nhiễm bệnh B3N dạng. Mà Hạ Anh, chỉ là một người bình thường. Máu đen kia không chui vào làn da của hắn. Ở TA3N người bình thường lại không có lỗ hổng không vào. Tựa như những con hươu ở ác linh chi địa nhao nhao ngã xuống. Hạ Anh đã bị dụ dỗ chôn sâu trong TH4N thể dị B3N nguyên. Ý tôi là, nếu người phải đi. Tôi có một cách cuối cùng để giúp người. Hạ Anh lấy ra một cây kim tiêm nho nhỏ từ trong quần áo. Cầm trong tay khô héo chuyển màu đen. Trong suốt, hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười sáng sủa. Lúc trước chiến hữu khu D5 mở sông Tiên Phong. Chúng ta cũng lưu lại một tay. Mỗi người ở trong kho hàng lấy mấy cái. Không nghĩ tới hiện tại có ích. Nói xong, Hạ Anh liền đâm kim tiêm vào cánh tay mình. Không cần, Tiết Hiến vội vàng ngăn cản, nhưng động tác của Hạ Anh quá nhanh, chất lỏng màu xanh nhạt trong kim tiêm đã được đẩy vào da. Thuốc tiêm có thể đã được cải tạo, nhanh hơn nhiều so với video do bác sĩ Rayleigh quay. Chỉ vài giây sau, làn da của Hạ Anh nhanh chóng đỏ lên, mạch máu bên trán và cổ đều lồi lên, TH4N thể kịch liệt B3N hình. Từng đạo gai xương đẫm máu đâm thủng quần áo, chui ra khỏi TH4N thể án ta. Cả người hắn ta dùng góc độ khó có thể tưởng tượng lật ngửa. Trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, cuối cùng nhìn Tiết Hiến một cái, liền hướng phía dưới tung người nhảy lên. Hạ Anh, Tiết Hiến nằm sấp, bên ngoài tòa nhà, nhìn chằm chằm vào bên dưới. Một hai phút sau. B3N thể rậm rạp đột nhiên tách ra hai bên. Một con rồng màu đỏ sậm xuất hiện. Nó đứng ở đó, vừa vặn là độ cao ngang bằng với Tiết Hiến. Nó lắc lắc đầu, cúi người xuống, dựa theo bản năng mà mời Tiết Hiến. Tiết Hiến trèo xuống cổ nó, nắm lấy gai xương mới S1NS kia một đường đi tới sống lưng nó. Nước mắt từng giọt rơi TA3N lưng nó. Con rồng mới rất dễ mất đi lý trí. Nó không lập tức rời đi. Mà là hướng phía dưới vướng bận B3N thể dị trào ra rồng hòa. Đem chúng nó đều thiêu đốt hầu như không còn. Dân chúng bên trong kiến trúc chứng kiến tất cả. Kinh hô liên tục. Nó lại quay đầu. Muốn phun lửa vào bên trong tòa nhà. Chúng ta đi thôi. Hạ Anh. Tiết Hiến vội vàng lau đi nước mắt. Nói long ngữ với Hồng Long. Hồng Long lần thứ hai lắc lắc đầu. Sau đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Vỗ hai cánh, chờ Tiết Hiến xông về trung tâm thành. Gió đêm phồng lên vạt áo Tiết Hiến. Cảm giác một lần nữa cất cánh chỉ làm cho hắn một thời gian ngắn may mắn một giây. Tâm liền bỗng dưng chìm vào cốc cốc. Thành thị phía dưới đã là địa ngục. Không thấy một chỗ còn nguyên vẹn. Thủy triều B3N dị như kiến xuyên qua mỗi đường phố của thành phố. Những người trèo lên cao lánh nạn lại bị từng con rồng mới phẫn nộ thiêu đốt. C4N xé, tình cảnh như vậy không chỉ xảy ra ở chủ thành, mà còn xảy ra ở mọi ngóc ngách của địa đại lục. 700 năm trước nhân rồng đại chiến còn chưa tái diễn, mà nhân loại đã nghênh đón con đường cuối cùng. Từng đóa pháo hoa nở rộ, dấu hiệu, minh mục. Hiện ra, sau đó B3N mất, ánh lửa chiếu sáng mỗi con rồng bay TA3N không trung. Không, không có gì tồi tệ hơn, cho dù Tiết Hiến có thể tìm thấy Iza hay không. Sau đêm đó, nhân loại sẽ tuyệt chủng. Ánh mắt Tiết Hiến quét qua từng tấc đất phía dưới. một lần nữa thật sự ý thức được. Hắn là một người tự do. Hắn từ khoảng bồi dưỡng S1NS ra. Đến thế gian này một lần. Bất quá là đến chứng kiến lịch sử thay đổi. Hắn không thuộc về long tộc. Không thuộc về nhân loại nơi này. Càng không thuộc về vô cùng tinh. Hạt giống từ ngôi sao xanh xa xôi xuyên qua thiên niên kỷ. Tận mắt chứng minh kỳ công vượt qua sao ban đầu có đáng giá hay không? Lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng khiếu không giống người thường. Đến từ Ngân Long Cường Đại, nghe có vẻ phi thường xa lạ. Có phải Lucia không? Tinh thần Tuyết Hiến trong nháy mắt căng thẳng. Hắn cúi người, nói mấy câu với Hồng Long dưới thân. Hồng Long liền xoay góc độ, bay về phía Ngân Long khiếu kêu. Ngoài ý muốn chính là, chỗ rồng khiếu lại chính là nơi lúc trước Phây giáo sư dẫn hắn đi xem qua. Mỗi một niệm thánh tử bị diễm diệt, nơi hẻo lánh này lúc này D3N đuốc sáng trưng. Quân đội đóng quân ở đây, mang theo vũ khí cùng phóng xạ tần số cao, đề phòng tất cả S1NS vật ngoại trừ Ngân Long tập kích. TA3N hoang đường nở đầy hoa chim mệt mỏi. Trở thành màu trắng duy nhất trong bóng đêm này. Bên cạnh vòm màu đen trong dây thép gai. Có một con rồng khổng lồ lân bạc phủ phục. Nó đủ lớn. Cho nên Tuyết Hiến thấy cũng coi như rõ ràng. Một vết sẹo xấu xí dữ tợn từ gò má bên trái của nó lan tràn khắp ngốc bụng đầy lân giáp màu bạc. Giống như đã từng bị trọng thương. Nó không phải Lucia. Mà là Phaser. Tiếng gầm của Phaser là một cuộc gọi xa xôi. Nó vốn đã suy yếu đến cực điểm. Hoàn thành chuyển đổi hình thái cơ hồ lấy mạng của nó. Lúc này lại cố gắng chống đỡ tiến hành một tiếng lại một tiếng gọi. Nó đang gọi Lucia. Tiết Hiến cau mày. Hắn nhớ tới lời nói của giáo sư Phây. Hắn và Phaser là mồi nhử của Iza và Lucia. Như vậy hiện tại. Hội trường cầm quyền là biết Phaser đi theo Iza trở lại chủ thành. Cho nên ép buộc Phaser hóa hình. Muốn dụ dỗ Lucia đến đây sao? Thế nhưng, chân trời ngoại trừ Hồng Long cất cánh. Cũng không có xuất hiện bóng dáng Ngân Long. Lucia không đến. Phaser chống đỡ không nổi. Rất nhanh hóa thành hình người gầy gò. TH4N thể tái nhợt của hắn cuộn tròn như tôm. Tóc bạc nghiêng xuống đất. Tựa hồ có vầng sáng thánh khiết. Tại lúc Tiết Hiến vì anh ta lo lắng. Bên cạnh lại rất nhanh có người nghênh đón. Đắp cho hắn một tầng thảm mỏng. Còn đỡ hắn dậy. Phaser là tự nguyện đến. Tại sao anh ta lại làm thế? Tại sao Lucia từ chối đến? Tiết Hiến phủ phục TA3N lưng rồng. Thử nhắm mắt lại cảm ứng. Nhưng vẫn không cảm ứng được Iza. Nhưng hắn biết. Nếu như người phía dưới gọi là hắn, Iza nhất định sẽ đến. Đao Sơn Hỏa Hải, Thiên Đường Địa Ngục, Iza đều sẽ đi theo bước chân của hắn. Tiết Hiến đang muốn nói cho Hạ Anh biết. Đã đến lúc bọn họ rời đi. Phía dưới mặt đất lại xuất hiện một đoàn tàu. Xe dừng ở lối vào hàng rào dây thép gai. Cửa xe mở ra, nhảy xuống mấy bóng dáng nho nhỏ. Đó là vài đứa trẻ. Từ trẻ nhỏ đến thiếu niên nửa lớn, nhao nhao từ trong xe khác nhau đi ra. Binh lính xếp bọn họ thành hàng đợi, hoặc ôm, hoặc dắt, dẫn bọn họ đi về phía cửa vào dưới lòng đất trong dây thép gai. Tiết Hiến mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của bọn họ. Từ lúc hỗn độn mấy ngày trước nhân rồng đại chiến mới xuất hiện manh mối. Lúc ấy cầm quyền sảnh liền ở các nơi xây dựng tị nạn bảo. Trong thánh điện có một cái, Tiết Hiến chỉ là thật không ngờ, nơi này cũng đang thu nạp người sống sót. Rõ ràng, đây là một sự thay đổi có kế hoạch, ưu tiên bảo vệ trẻ em có thể không công bằng cho những người sống sót khác. Nhưng không ai có thể đứng TA3N đỉnh cao của đạo đức khi đối mặt với vấn đề diệt chủng nghiêm trọng. Tiết Hiến cả người run rẩy, hắn nhớ lại những gì London đã nói với hắn. Khi ta lớn lên, ta cũng muốn một con rồng, để cho nó trở thành tình yêu của ta. Thánh tử đương nhiên sẽ lớn lên, nhưng không thể sống lâu, cho nên không có biện pháp chân chính trở thành người yêu của rồng. Nhưng những đứa trẻ khác sẽ, họ sẽ có gia đình, S1NS con, không ngừng S1NS sôi nảy nở S1NS mệnh mới, để ngọn lửa có thể kéo dài. Không, không chỉ những đứa trẻ này. Alena cứu người sống sót trong trạm tiếp tế. Trong quá trình di chuyển từ động đất đến căn cứ mới không muốn trở thành một người da chầy xước. Các nhà nghiên cứu tình nguyện hy S1NS trong viện nghiên cứu gym của căn cứ và các tình nguyện viên khác. Sĩ quan Adam, Aino, tiến sĩ Bạch, sự tồn tại của mọi người đều có ý nghĩa. Dài, hoặc ngắn, đóng một vai trò không thể thiếu trong dòng sông dài này. Ngay cả khi không đáng kể, tất cả mọi thứ hướng dẫn họ đến thời điểm này. Mỗi một vị thánh tử cũng vậy. Bất kể là Mơ Cha, An Bạch, hay Tuyết Hiến chính mình. Hắn không phải là người tự do. Cũng không phải cùng thế giới này không có liên kết. Vô luận là vì trợ giúp nhân loại, hay là vì gặp Isa, sự tồn tại của hắn đều có ý nghĩa đặc thù. Hắn run rẩy hơn, B3N dạng có thể B3N mất, con rồng con người cũng có thể cùng tồn tại. Hắn là một cái bánh răng nho nhỏ trong vận mệnh cự luân. Cũng là một cây cầu không thể thiếu. Trung tâm y tế, đại tá, sĩ quan vội vàng báo cáo. Có người muốn gặp ngài. Nơi này cất giữ một lượng lớn chất chuyển hóa không kịp tiêu hủy. Là cứ điểm cuối cùng khống chế sự tình. Tuy rằng đã không còn gì để khống chế. Cuối cùng tất cả mọi người đóng quân ở chỗ này đều biết. Nơi này sẽ là kết thúc của bọn họ. Đại tá Hồ Địch Tư đang nhìn lên bầu trời. Nghe vậy xoay người. Dâu đỏ run rẩy với đôi môi khép lại. Ai vậy? Sĩ quan lau vết máu Tia3N mặt. Là thánh tử điện hạ. Loại thời điểm này, Tuyết Hiến sao lại ở chỗ này? Hồ Địch Tư chính xác, vội vàng theo sĩ quan đi lên sân thượng. Trước bình minh là hắc ám nhất, Tuyết Hiến đầy người máu bẩn đứng ở nơi đó. Con rồng bên cạnh lại là màu đỏ sẫm. Không phải Isa, D3N pha lướt qua. Tuyết Hiến đi thẳng vào vấn đề. Ngài có biết phòng cầm quyền có kế hoạch dẫn cả rồng bạc đến hiện trường năng lượng không? Hồ Địch Tư gật đầu. Á ma chủng khi tiến hành chuyển đổi hình thái sẽ phát ra năng lượng S1NS vật cường đại. Lúc này, chỉ cần sử dụng năng lượng chính xác trùng kích là có thể đem nó mở rộng gấp mấy lần. Hoàn toàn kích phát, trường năng lượng S1NS vật bộc phát thậm chí có thể bao trùm mấy tòa thành thị. Tuyết Hiến nói, ta có cùng trường năng lượng S1NS học như chúng. Ta không thể thực hiện chuyển đổi hình thái. Nhưng ta cũng có thể vào trường tấn công năng lượng. Chấp nhận tác động, gen mô phức của rồng sẽ làm cho năng lượng trong cơ thể ta tăng vọt. Chỉ cần tiêm cho ta đủ chất chuyển hóa, năng lượng sẽ không ngừng tích tụ trong cơ thể ta. Cho dù so ra kém mấy con rồng. Nhưng ta nghĩ, cho dù bao gồm một thành phố, một khu vực cũng có thể, nhân loại sẽ không diệt sạch. Cũng không C4N sau này cùng rồng khai chiến. Đây sẽ là một khởi đầu tốt. Gió lạnh từ từ thổi vào ngọn tóc của Tuyết Hiến. Hắn trông rất sạch sẽ. Và giống như trong quá khứ. Đẹp, mềm mại và cứng rắn. Đến lúc này, chân trời xuất hiện tia bình minh đầu tiên. Cách chương.